Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 1165, đi ngược dòng nước. Ta theo nhị sư huynh trên người xoay người xuống tới, chợt cũng đem ngất đi Trần Thanh Ân ôm xuống dưới. Này tiểu muội tử thân thể mềm cùng mì sợi đồng dạng, tựa như là không có xương cốt, trên người bỏng lợi hại. Cũng không biết có hay không bên trong kia huyền vũ trưởng lão liệt diễm phần tùy trường. Nếu như là thật bị lão già kia dùng liệt diễm phần tùy trường vỗ trúng lời nói, ta cho dù là tìm được tiết ra hai vị kia lão gia tử, cũng chỉ có thể làm này sống lâu 3 năm mà thôi. Nhìn thao thao bất tuyệt nước sông, ta sửng sốt một lát, chợt quay đầu nhìn thoáng qua nhị sư huynh. Lập tức hơi lúng túng một chút đứng lên, nhị sư huynh một chút thay đổi như vậy lớn cái đầu. Ta bây giờ còn có chút nghi hoặc không hiểu, nó rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vừa rồi nó rõ ràng là bị huyền vũ trưởng lão dùng liệt diễm phần tùy trường cho vỗ một cái. Trên mặt đất đau khổ dãy giụa lăn lộn, ta vẫn luôn tại mệt mỏi ứng đối kia hai cái lão già. Không rảnh bận tâm nhị sư huynh an nguy, nó đột nhiên liền biến thành cái dạng này. Đoạn thời gian kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ta một chút cũng không biết. Thực sự không biết nó có thể hay không thu nhỏ trở về. Nếu như vẫn luôn như vậy đại cá nhi lời nói, ta đều không có cách nào dẫn nó ra tới gặp người. Bộ dáng này quả thực dọa người, ta cảm giác. Nhị sư huynh sở dĩ biến thành cái dạng này, đoán chừng là huyền vũ trưởng lão một trưởng kia, tăng nhanh nhị sư huynh tiêu hóa kia hạn mẫu thi thể cùng ngàn năm cây hòe tinh nội đan ẩn chứa. Năng lượng kết quả, bằng không quyết không đến nỗi như thế. Tất nhiên, đây hết thảy đều là suy đoán của ta, nhìn ta vẫn luôn nhìn nó, nhị sư huynh tựa hồ là rõ ràng trong lòng ta suy nghĩ. Lung lay kia cối xay đồng dạng lớn nhỏ đầu, đánh hai cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, theo trong lỗ mũi phun ra một đoàn ngọn lửa. Nó tại chỗ dạo qua một vòng, lắc một cái thân thể, thân hình trong chớp mắt liền co nhỏ lại thành dáng dấp ban đầu. Hắn nguyên bản cũng chỉ có chó xù lớn nhỏ, có chút béo ụt ịt, nhìn nó khôi phục như lúc ban đầu, trong lòng ta lập tức vui mừng. Như vậy vừa đến, ta mang theo nó liền dễ dàng hơn. Ta đem nhị sư huynh cho nhấc lên, thu vào càn khôn bát bảo túi trong, dự định cõng Trần Thanh Ân qua sông thời điểm. Đột nhiên sau lưng truyền đến một trận nhi tiếng bước chân. Vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng thấy cách đó không xa có hai đạo nhanh như quỷ mị giống nhau thân ảnh hướng phía ta bên này. Mà tới... Nguyên bản cách ta có 2 dặm nhiều địa, này thời gian một cái nháy mắt liền cách ta còn có mấy trăm mét. Kia hai đạo nhanh như quỷ mị cái bóng tất nhiên chính là huyền vũ cùng bạch hổ trưởng lão hai người. Nhìn thấy bọn họ nhất đi qua, ta liền biết Lý Bán Tiên đã lộ tẩy, chỉ mong Lý Bán Tiên không có bị nhất quan đạo người bắt được. Ta không dám có một lát ngừng, không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp ôm lấy Trần Thanh Ân nhảy vào kia cuồn cuộn chảy xuôi nước trong sông. Lần này nước, ta chợt đem kia tị thủy châu theo càn khôn bát bảo túi trong cho sờ soạng ra tới. Dùng linh lực nhanh chóng thôi động, kia tị thủy châu nguyên bản có to bằng trứng ngỗng. Vì cứu chữa Chu gia muội tử dùng đi một nửa, hiện tại cũng chỉ có trứng gà như vậy lớn. Có thể dung hạ được 2-3 người tránh né tại này tị thủy châu bên trong. Tại linh lực thôi động phía dưới, kia tị thủy châu chợt ngưng kết ra một cái bọt khí. Đem ta cùng Trần Thanh Ân bao phủ trong đó, tạo thành một cái ngăn cách tại nước bình chướng ra tới. Ta đem Trần Thanh Ân đặt ở tị thủy châu bên trong. Vội vàng nhanh chóng thôi động tị thủy châu hướng phía dòng sông Hạ Du mà đi. Này tị thủy châu vừa mới tại lòng sông dưới di động ra 7-8 mét có hơn cách. Chợt trên mặt nước liền phanh phanh nổ tung mấy đoàn bọt nước. Các loại ám khí ùn ùn kéo đến. Có châu chấu thạch, có phi đao, còn có gần 110 cân nặng tảng đá, thay nhau đập xuống. Này một nhóm công kích sau, chợt có hai thân ảnh một cái mãnh tử liền đâm vào nước trong. Hướng phía ta bên này nhanh chóng du động tới. Không cần nghĩ, khẳng định là Huyền Vũ cùng Bạch Hổ hai người nhảy xuống sông. Muốn truy sát tại ta, này sông rất rộng, nước sông chảy xuôi cũng 10 phần chảy xiết. Nước sông không tính sâu, chỉ có cái 5-6 mét. Ta thôi động Tị Thủy Châu ở trong biển mấy trăm mét dưới đều có thể hành động tự nhiên. Chớ nói chi là cái này chiều sâu, hành động tốc độ cũng tính được là mau lẹ. Nhưng là Huyền Vũ cùng Bạch Hổ trưởng lão tựa hồ bơi đều rất tốt. Lần này nước rất nhanh nhìn chuẩn phương vị của ta, hướng phía ta nhanh chóng bơi tới. Bất quá, này đáy sông cũng không như mặt đất. Hai người bọn họ vẫn là nhận lấy rất nhiều hạn chế. Ngược lại là ta bên này, hành động muốn so bọn họ càng nhanh một ít. Chủ yếu là bởi vì dùng để chở chúng ta chính là kia Đông Hải Hải Giao Giác. Kia Đông Hải Giao Long thế nhưng là đạo hạnh vượt qua 500 năm bên trên đại yêu. Hơn nữa còn chịu qua một lần thiên kiếp. Sừng của nó là 10 phần có linh tính. Chắc hẳn tại Đông Hải trong có thể xưng bá chủ. Trong biển bá chủ đồ vật tại trong sông dùng. Tuyệt đối là có chút lớn tài tiểu dụng. Huyền Vũ cùng Bạch Hổ trưởng lão tốc độ dù nhanh, nhưng vẫn là không cách nào siêu việt Tị Thủy Châu bỏ chạy tốc độ. Ta cùng bọn hắn ở giữa cách đang không ngừng kéo dài. Vừa nhìn thấy ta muốn chạy trốn xa, hai người bọn họ lập tức có chút gấp. Thực sự không biết ta này Tị Thủy Châu là cái quái gì. Lúc này, kia Huyền Vũ trưởng lão bóp mấy cái thủ quyết. Hai tay tại dưới mặt nước vỗ nhẹ nhẹ động, một chưởng liền hướng phía ta cái phương hướng này chụp đi qua. Một chưởng này chi lực, cảm giác toàn bộ đáy sông đều đang rung động, tựa như sông kia nước đều sôi trào lên. Hắn đây là dự định bỏng chết ta tiết tấu, bất quá làm như vậy cũng không có cái gì chứng dùng. Này Tị Thủy Châu không riêng gì có thể ngăn cách nước, cũng có thể ngăn cách nhiệt lực. Ta chẳng qua là cảm thấy nhiệt độ hơi có chút biến hóa bên ngoài. Cũng không có cảm thấy có cái gì cái khác dị thường. Thấy chiêu này không dùng được. Hai người bọn họ chợt liếc nhau một cái. Lần nữa nhao nhao nhảy lên mặt nước. Đây cũng là có ý tứ gì đâu. Ta cảm giác bọn họ chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua ta. Rất nhanh ta liền hiểu bọn họ ý đồ. Rất có thể bọn họ cảm thấy ở nước trong đuổi không kịp ta, nhao nhao nhảy lên bờ, sau đó dùng kia xúc địa thành thốn thủ đoạn vẫn luôn hướng hạ du mà đi. Sau đó tại hạ du một nơi nào đó chờ chặn đường tại ta. Đây là nhất là hành chi hữu hiệu biện pháp. Nghĩ đến đây, ta lập tức cảm thấy có chút đau đầu. Hai người này lão già cũng thật khó dây dưa một ít. Bất quá, ta rất nhanh cũng nghĩ ra đối sách, đã bọn họ dự định đi tới bơi chắn ta, kia ta liền đi ngược dòng nước, hướng phía dòng sông Thượng Du mà đi. Chợt, ta lần nữa thúc giục kia Tị Thủy Châu, thay đổi phương hướng, nhanh chóng hướng phía dòng sông Thượng Du mà đi, chỉ mong có thể vùng thoát khỏi kia hai cái lão gia hỏa. Giống bọn họ loại tu vi này cao thủ, khí tức kéo dài. Ở nước trong tối thiểu có thể ngây ngốc 1-2 giờ đều không cần lấy hơi. Xúc địa thành thốn thủ đoạn lại có thể thoáng qua mấy trăm hơn ngàn mét khoảng cách. Muốn tại hạ du cái nào đó tiết điểm chắn ta quả thực dễ như trở bàn tay. Giờ phút này, ta đem toàn bộ tâm thần đều tập trung vào này Tị Thủy Châu bên trên. Điên cuồng vận chuyển đan điền khí hải bên trong linh lực. Làm này Tị Thủy Châu mau một chút. Nhanh một chút nữa, vô luận là Thượng Du vẫn là Hạ Du, đối với Tị Thủy Châu dạng này thần vật tới nói đều không khác mấy. Đơn giản Hạ Du tốc độ càng nhanh một ít thôi. Giờ phút này, ta trong đầu nghĩ cũng chỉ có một việc, đó chính là mau thoát đi nơi này. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.